Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, càn quét. Xác nhận trói tốt hai người sau đó, Lauren lại ung dung trở lại chỗ cũ, lẳng lặng chờ đợi đội thứ hai người. Cảnh tượng này, tự nhiên cũng toàn bộ rơi vào bên trong tháp cao. Chính giám sát quản chế toàn bộ hòn đảo hải quân tướng tá trong mắt, không ngoan ngoãn vào tháp. Mà là nằm vùng thủ người. Thật đúng là không phải bình thường tự tin. Liền xác định như vậy mình có thể chiến thắng sau đó. Chạy tới đối thủ sao? Hải quân tướng tá môn âm thầm cục cục. Rối rít than thở. Yamakaze trung tướng cũng chú ý qua đến. Lẩm bẩm một tiếng. Tiểu tử này. Thật đúng là đủ cuồng. Đây là dự định trước thời hạn đào thải tất cả mọi người. Sau đó kết thúc tinh anh khảo hạch sao? Bất quá có thể chạy tới tháp cao. Phần lớn có chút tài năng. Chớ đừng nhắc tới lần này mạnh nhất Drake. Yamakaze trung tướng lắc đầu một cái. Rõ ràng đối với. Đúng. Lauren hành động này có chút nghi ngờ. Cảm thấy Lauren sau đó hơn phân nửa hội. Sẽ. Thức thời đi vào tháp cao. Dù sao càng đi về phía sau. Chạy tới tân binh lại càng nhiều. Đến lúc đó mọi người tập hỏa bên dưới. Lauren không thể có thể đỡ nổi. Mà còn, thể lực cũng là một cái rất vấn đề trọng yếu. Ngay tại không lâu sau, lại một đạo thân ảnh lao ra rừng rậm, tiếp cận tháp cao. Tốc độ của hắn cực nhanh. Hiển nhiên là đối với. Đúng, lục thức chi Soru có khá sâu lĩnh ngộ. Thậm chí rất có thể lĩnh hội ra độc nhất lục thức. Siêu, ngay tại hắn sắp vọt tới hai vị kia hải quân thiếu tướng bên cạnh thời điểm. Hạ trong nháy mắt, một đạo khác thân ảnh lấy nhanh hơn hắn tốc độ, vừa xông mà tới. Cái gì? Người kia rõ ràng không nghĩ tới. Tới đây còn có người tập kích, nhưng hắn cuối cùng là tốc độ hình cường giả, rất nhanh kịp phản ứng. Đấm ra một quyền, ngã xuống đi, ánh mắt bình tĩnh, Lauren tùy ý đấm ra một quyền. Sau đó, cũng chưa có sau đó, tên này vừa mới thấy tháp cao tân binh. Liền bị Lauren một quyền dao động cánh tay tê dại. Cả người càng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Miễn cưỡng mới xoay mình rơi xuống đất. Nhưng là mất đi hành động lực. Người. Chấm ngoặc kép. Còn không tới kịp nói ra âm thanh. Lại thấy Lauren xách dây leo tiến lên. Đem trói lại. Sau đó. Hắn lại thấy hai vị người trong đồng đạo. Mặt đầy bực bội bị trói ở nơi nào. Không thể động đậy. Hiển nhiên cũng là bị Lauren đánh bại. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tên này tân binh trợn mắt hốc mồm, giống như hóa đá, thế nào cũng không nghĩ tới. Lauren vậy mà làm được ra cái này loại sự tình. Đây hoàn toàn phí sức không có kết quả tốt a. Chờ đã, chấm ngoặc kép, đột nhiên, cái này tân binh lộ ra vẻ khó tin. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lauren, thấp giọng nói, hắn... Cũng không phải là muốn trước thời hạn đem chúng ta toàn bộ đào thải đi. Ngạch, trước bị bắt tân, binh sững sờ hạ, nhất thời ngây người như phỗng. Cái này thật đúng là dự định toàn bộ đào thải. Yamakaze trung tướng không thể tưởng tượng nổi. Quay đầu nhìn về phía Zephyr. Tựa hồ tinh anh khảo hạch còn chưa có phát sinh qua cái này loại sự tình đi. Thậm chí ngay cả cuối cùng khảo hạch đều không cử hành. Liền trước thời hạn kết thúc. Zephyr khẽ cau mày, cũng là không khỏi cảm giác nhức đầu. Không khỏi nói, xem trước lấy đi, rất nhanh, đội thứ ba chạy tới. Đây là một bốn người tiểu đội, đều dắt đeo súng giới. Đáng tiếc vẫn là vô dụng, trước không đề cập tới bén nhạy cảm giác hạ. Những người này súng ống khó mà đối với. Đúng, Lauren đưa đến tác dụng, cho dù bắn chúng. Những thứ này không có bổ sung thêm Haki vũ trang đạn. Cũng khó mà thương tổn đến Lauren. Đội thứ tư là một cá nhân đội. Cầm kiếm, là một gã kiếm hào. Đến từ bản bộ, đáng tiếc, đối mặt Lauren, cái này mới vào kiếm hào tồn tại. Coi như không lấy ra được. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh bại. Kia bàng nhiên kiếm khí. Tàn phá mặt đất, kéo ra một cái thâm thúy vết rách. Thứ năm đội. Đội thứ 6, thứ đội 7, phụ trách thủ môn hai tên hải quân thiếu tướng. Ngay từ đầu đối với. Đúng, Lauren hành vi, đều cảm thấy quá mức cuồng vọng. Có thể theo trên quảng trường bị trói người càng ngày càng nhiều, đều xếp thành một đống thời điểm. Hai người liền đều không nói thêm gì nữa. Toàn bộ yên lặng, trong con ngươi đều lóe lên vẻ kinh dị. Sau đó, theo Lauren đánh bại người càng ngày càng nhiều, hai người trong mắt thần sắc đều từ kinh dị biến thành khiếp sợ, thậm chí có một chút vẻ khó tin. Ngay cả trên tháp cao chư vị hải quân tướng tá đều là tựa như hóa đá. Ngay cả Zephyr đều là khuôn mặt có chút động. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới, một người đã đủ giữ quan ải vạn phu chớ Cairo rừng. Trong con ngươi lóe lên khiếp sợ. Lauren, chấm ngoặc kép, đại khái còn dư lại 20 mấy người. Ngươi thể lực còn dư lại mấy phần đây? Tự lẩm bẩm một câu. Zephyr không nhịn được nheo lại con mắt. Lauren, kết quả có thể làm tới trình độ nào? Lúc này, tinh anh khảo hạch đã không trọng yếu. Hắn liền muốn nhìn một chút. Lauren có thể làm tới trình độ nào? Sau đó, sẽ có càng ngày càng nhiều người chạy tới. Thậm chí rất có thể nhiều đội ngũ liên hợp lại đối phó Lauren. Muốn tại một lần trong khảo hạch làm được hoàn mỹ, càn quét những người khác, cũng không phải là đơn giản như vậy. Thời gian dần dần đi qua, đại đa số người đều hoặc nhanh hoặc chậm chạy tới, còn cản không tới, cơ bản đều chắc chắn mất đi tư cách. Nhưng là, khi bọn hắn từng cái chạy tới tháp cao thời điểm, tất cả mọi người đều là tiên sững sờ thoáng cái, ngay sau đó liền sẽ lộ ra mặt đầy khó tin biểu tình. Chỉ thấy từng cái đồng giới tân binh bị trói thành một đoàn, hỗn loạn ngồi một bên, mặt lộ vẻ khổ sở. Mà tất cả mọi người phía trước chính là một đạo cầm kiếm thân ảnh. Thiếu niên người mặc bình phàm không có gì lạ tân binh chế phục, sắc mặt hết sức bình tĩnh. Nơi này xảy ra cái gì sự tình? Những người này đều bị Lauren một người bắt. Cái này không thể nào. Cái này tiếp theo cái kia chạy tới hải quân tân binh đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn về phía Lauren, ánh mắt cũng đều rối rít lộ ra không tưởng tượng nổi. Nhưng bọn hắn cuối cùng đều là tinh anh, tâm tính rất nhanh thì ổn định lại. Tỉ mỉ suy nghĩ, Lauren có thể chiến thắng nhiều người như vậy, mặc dù đủ để chứng minh thực lực cực mạnh, nhưng một mực chiến đấu đến bây giờ, Lauren còn tồn lưu mấy phần thể lực, luôn có không chịu nổi thời điểm. Bọn họ chỉ cần bắt được một cái cơ hội, vọt vào tháp cao, liền coi như làm thông qua. Cái này cuối cùng không khó chứ. Mà còn, một khi thông qua, thậm chí khả năng bởi vì thông qua khảo hạch rất ít người, trực tiếp tấn thăng đến tinh anh doanh. Hữu cơ hội, sẽ tiến vào tinh anh doanh. Tiến vào tinh anh doanh, trên căn bản là từng cái tân binh theo đuổi. Vô luận là bản bộ, vẫn là chi bộ, bồi dưỡng tân binh, liền thật chẳng qua là binh. Nhưng tinh anh doanh khác nhau. Từ tinh anh doanh đi ra, đều là đem quyền lực đại đại khác nhau. Tiến lên, một mình hắn không ngăn được chúng ta. Không sai, rốt cuộc, có người không kềm chế được. Cổ võ, ngay sau đó mọi người lại đỏ con mắt xông lên. Nhưng đáp lại bọn họ là một đạo bao phủ trời đất kinh khủng hỏa diễm. Phượng hoàng lửa bùng nổ bên dưới, càn quét bốn phương tám hướng. Không có ai có thể tiến thêm một bước. Cho dù là mọi người liên thủ, như cũ bị Lauren tùy tiện dùng hỏa diễm bao vây lại. Nhìn kia phảng phất cắn người khác dũng động lửa cháy, hải quân các tân binh đầu đầy đại hãn, không khỏi hít sâu một hơi. Kết quả thiếu chút nữa cho sặc chết. Người càng ngày càng nhiều, nhưng ngã xuống người cũng càng ngày càng nhiều. Không người nào có thể đột phá hỏa diễm bao vây. Đây là một trận thanh thế không lớn, nhưng tình cảnh cũng rất đồ sộ chiến đấu. Để cho tháp cao mọi người không tưởng tượng nổi là, chiến đấu đến nay, Lauren trên người vậy mà không có nửa điểm biến hóa. Cho dù ngay cả mồ hôi hột, đều không có thể nhìn thấy một viên. Phượng hoàng lửa mặc dù còn đang hình thức ban đầu, nhưng đã có một chút bất diệt tính chất. Cho dù là tại không có gì có thể đốt trên quảng trường, cũng có thể giữ vững rất lâu. Lauren tiêu hao chẳng qua chỉ là chảm kích một sát na kia bung ra lực lượng A. Cái này loại độ chấn động chiến đấu còn có thể kéo dài rất lâu. Phần này lực bền bỉ, làm cho tất cả mọi người đều hơi khiếp sợ. Đường Tashiji cùng Hina hai người thong dong tới chậm thời điểm. Sở chứng kiến hình ảnh, nhất thời để cho hai nàng đều là không khỏi há to mồm. Không thể tin được, quảng trường một mảnh cháy đen. Kết bè kết đội tân binh bị trói thành một đoàn. Run lẩy bẩy, một đạo hình tròn hỏa diễm. Còn quấn bọn họ, kinh khủng kia nhiệt độ. Căn bản không có người dám thiện động. Hina không hiểu xảy ra cái gì. Hina khẽ che môi đỏ mọng. Tinh xảo trên gương mặt tươi cười tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ. Nàng nhìn quảng trường phía trước đứng yên bất động Lauren. Trong lúc nhất thời vậy mà không dám lên trước. Đi thôi, Lauren không hội, sẽ ra tay với ngươi. Tashiji cũng là sững sờ hồi lâu, mới lắc đầu một cái, hướng về phía Hina nói. Yên tâm, có ta ở đây. Tiểu nha đầu đĩnh đĩnh tự hào ngực, một bộ quấn ở trên người của ta dáng vẻ. Nhớ tới Lauren cùng Tashiji tự hồ quan hệ không tệ. Hina lúc này mới dám theo Tashiji hướng quảng trường đi. Mà ngay tại lúc này, nắm búa cùng kiếm to lớn thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở xa xa. Chính là bản bộ này giới mạnh nhất, Xích Kỳ X-Drake, bị nhốt bản bộ các tân binh. Thấy Drake xuất hiện, u tối trong con ngươi nhất thời tóe ra một vòng mãnh liệt hy vọng vẻ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lauren kia loại hỏa diễm lớn thì đại vậy. Trên thực chất sát thương cũng không cường. Mà thôi Drake thực lực, tuyệt đối đủ để đem Lauren đánh bại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.